Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, người cuối cùng tính đáng tin một lần. A, này làm sao đi, chúng ta tự nhiên phải theo sát Mạc Vương mới đúng. Đoạn Thần vội vàng nói, đúng vậy a, Mạc Vương, chúng ta lẽ ra đi theo Mạc Vương. Chúng Mạc Vương vệ vội vàng khom người phụ họa nói. Dương Mạc lắc đầu, ta đơn độc hành sự thuận tiện. Vừa nói, Dương Mạc sau lưng đạn ra lôi hỏa linh dược, hai cánh một triển khai, thân hình liền bay nhanh bay đi. Oa, này là ai? Thế mà nắm giữ linh dược. Trong lúc nhất thời, huyên náo hỏa long quan tức khắc trở nên vô cùng yên tĩnh. Từng đạo hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm đi xa Dương Mạc. Yên tĩnh mấy giây, tức khắc khôi phục náo nhiệt. Là huyền hỏa Mạc Vương. Hắn thế mà nắm giữ linh dược. Mạc Vương Dương Mạc, nguyên lai là hắn. Giữa không trung nam tử trung niên cười nhìn lấy xa bay đi Dương Mạc. Mặt lộ khen ngợi, đám người bên trong, Mạnh Hạ đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mạnh Hạ cắn răng nghiến lợi tự nói. Cái này hỗn đản, tốt nhất chết tại Hỏa Long Sơn Mạch. Mạc Vương tới, ta chưa đi nghênh đón. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Quan ải trong phòng nghị sự. Thân mặc áo giáp một đoàn người chạy ra. Đầu lĩnh nam tử kinh hoàng nói. Dương Mạc chỉ là vì không cho Đoạn Thần đám người theo tới. Mới trực tiếp vận dụng linh dược. Cũng không biết một cử động kia tạo thành hỏa long quan vô cùng động tĩnh. Không bao lâu, Dương Mạc đã tiến nhập hỏa long sơn mạch bên ngoài. Thỉnh thoảng có thể phát hiện yêu thú tung tích. Bay ra vạn lý. Lại không thấy thi tộc tung tích, lại bay ra vạn lý. Dương Mạc đột nhiên nhìn về phía cánh tay trái, chỉ gặp cánh tay bên trong ẩn tàng trấn thi ấn thế mà tự động hiện lên, khiến cho toàn bộ cánh tay đều hiện ra đạm kim sắc. Sắp gặp gỡ thi tộc sao? Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, lập tức thúc giục thiên ảnh cháo, đem thân hình giấu đi. Quả nhiên, lần nữa bay ra mấy trăm dặm bên ngoài. Chỉ gặp đầy khắp núi đồi đều là thi tộc, chính hướng hơn 2.000 dặm ngoài hỏa long nhốt vào phát. Thật nhiều thi tộc, Dương Mạc thần sắc hơi lạnh, phía trước thị lực có thể bằng trong phạm vi, thế mà đều là thi tộc. Lúc này ngươi phát đạt, hệ thống tinh linh kinh hỉ nói, Dương Mạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phát đạt cái gì? Đừng quên thi tộc bên trong có võ vương cảnh liền có thể phi hành tồn tại. Những cái kia thi tộc thân thể thối rữa, thậm chí không ít là kéo lấy tàn phá thân thể trước đi. Đầy khắp núi đồi đều là như thế. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc tâm niệm chìm vào đan thần giới, chuẩn bị đem tiểu hắc thả ra. Bản thân lúc này mượn thiên ảnh cháo ẩn nấp thân hình, không cách nào phát huy quá rất nhanh, nhưng tiểu hắc tốc độ kỳ nhanh, chính thích hợp giờ phút này đi trước hỏi dò. Dương Mạc vô cùng muốn biết đến tột cùng phải chăng là thiên hà cốc làm. Đan thần giới bên trong, chỉ gặp tiểu hắc chính thoải mái nằm ở băng phách ly hỏa bên cạnh, chậm rãi hấp thu băng phách ly hỏa tiêu tán lực lượng. Thấy thế, Dương Mạc có chút kinh ngạc. Tiểu hắc, người có thể hấp thu băng phách ly hỏa? Tiểu hắc bị đột nhiên xuất hiện tiếng nói dọa nhảy dựng, vội vàng đứng lên, ho khan nói, lão đại a, đừng dọa người như vậy có được hay không? Người cũng không phải người. Ta xem ngươi tại hấp thu băng phách ly hỏa lực lượng, cho người ngoài ý muốn a. Dương Mạc trêu ghẹo nói. Tiểu hắc vội vàng giơ lên vuốt mèo vỗ vỗ bộ ngực. Đó là tự nhiên. Ta thế nhưng là thần thú hắc viêm hổ, như là toàn thịnh thời kỳ. Ta hắc viêm so linh hỏa bảng trên đứng đầu linh hỏa đều mạnh vô số lần. Nhỏ nhỏ băng phách ly hỏa, làm sao có thể khó ngã ta? Dương Mạc không nói lời gì đem tiểu hắc thả ra đan thần giới. Nói, đừng khoác lác ngươi sẽ không chết. Đi trước mặt nhìn xem. Tra xét xong những cái này thi tộc tình huống. Có ngay, giao cho. A, tiểu hắc đang nghĩ lướt ra. Đột nhiên toàn thân lông dựng đứng phát ngược lại dựng thẳng mà lên. Nắm thật chặt Dương Mạc đầu vai. Nhiều như vậy thi tộc, sợ cái gì? Cũng không phải cho ngươi đi giết bọn hắn, chỉ là hỏi dò mà thôi. Dương Mạc bó tay nói. Tiểu Hắc lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, lão đại a, người có thể bay đi, hỏi dò lên càng thuận tiện a. Dương Mạc đôi mắt trừng, tức khắc dọa đến Tiểu Hắc rụt rụt cổ, cười khan nói, nhưng là lão đại ngài yên tâm, quấn ở trên người ta, có đúng không? Này mang theo lưu ảnh ngọc, để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào uy phong. Dương Mạc ném qua một mai lưu ảnh ngọc, cười hì hì nói ra. Tiểu Hắc sắc mặt một khổ, có lưu ảnh ngọc tại, nó thấy đều sẽ bị ghi chép lại. Cái này cũng không biện pháp chuyện qua loa lấy lệ a. Không dám do dự, thân hình chớp động, rất nhanh liền rơi vào núi non trùng điệp ở giữa. Một đường đi sâu vào, Dương Mạc tĩnh lặng liếc nhìn lấy. Phía trước những cái này thi tộc bất quá là võ giả cảnh, thậm chí thấp hơn luyện khí cảnh. Tốc độ rất chậm, muốn chạy đến Hỏa Long Quan nói tối thiểu cần mấy ngày. Dương Mạc, nhanh động thủ a. Những cái này có thể đều là thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị đây. Hệ thống tinh linh thúc giục nói. Không vội, các loại, chờ, Tiểu Hắc trở lại hẵng nói. Dương Mạc lắc đầu nói. Nửa canh giờ trôi qua, nơi xa núi non trùng điệp ở giữa hiện lên ba đạo mạnh thở mạnh hơi thở. Chính dùng cực nhanh tốc độ hướng Dương Mạc bên này tuôn tới. Dương Mạc trong lòng cả kinh. Võ tông cảnh cường giả, cũng không phải là Tiểu Hắc chọc tới đi. Sau một khắc, Dương Mạc cảm ứng được Tiểu Hắc khí tức, chỉ gặp này ba đạo mạnh thở mạnh hơi thở chính là đuổi sát Tiểu Hắc mà tới. Khoảng cách không cao hơn 10 dặm. Thấy thế, Dương Mạc sạm mặt lại, cái này không dựa vào quá mức gia hỏa. Lão đại, nhanh cứu mạng a, Tiểu Hắc thanh âm ở phía xa vang lên. Dương Mạc vội vàng rơi xuống, tiếp ứng đến Tiểu Hắc liền đem nó thu hồi đan thần giới. Đồng thời toàn lực thúc giục thiên ảnh cháo, đem thân hình giấu đi. Hơn 10 cái trong lúc hô hấp, này ba đạo mạnh thở mạnh hơi thở bước gần, tốc độ cùng nhau chậm lại. Tại phụ cận quét mắt lên, ẩn nấp thân hình Dương Mạc hồ nghi đánh giá ba người kia. Chỉ gặp ba người toàn thân bao phủ tại trong hắc báo, đem vẻ mặt che đậy. Đầu kia linh thú khí tức ở đây biến mất. Trong đó một người nói, nó chạy trốn phương hướng là Hỏa Long Quan, chỉ sợ là Nhân Hoàng Điện cường giả phái tới hỏi dò tin tức. Đầu lĩnh này người áo đen khoát tay áo, đừng nói trước nhiều như vậy, tiếp tục đuổi, nó nghe được chúng ta nói chuyện, không thể nhượng nó đào tẩu. Một nghe được thanh âm này, Dương Mạc tức khắc nhíu mày. Mạnh Hành, nhìn bộ dáng quả nhiên là Thiên Hà Cốc dẫn ra những cái này thi tộc. Thậm chí là bọn họ cùng những cái này thi tộc cấu kết. Vù, Mạnh Hành ba người tiếp tục hướng Hỏa Long Quan phương hướng đuổi theo. Đã lâu, Dương Mạc mới hiện ra thân hình. Lần nữa thả ra Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi nghe được bọn họ nói cái gì? Lão đại, cái này ba cái lan lộn bóng cùng thi tộc cường giả tại thương lượng đại sự đây. Ta vận khí không tốt đụng đi lên. May mắn ta tốc độ không chậm. Nếu không sợ là không thấy được lão đại. Tiểu Hắc khóc lóc kể lể nói. Dương Mạc nắm lấy Tiểu Hắc mang đi khối kia lưu ảnh ngọc. Xem xét một phen sau, trên mặt dần dần đã phủ lên tiếu dung. Tiểu Hắc, người cuối cùng tính đáng tin một lần. Lưu ảnh trong ngọc, quả nhiên có Mạnh Hành ba người cùng thi tộc cường giả ngồi đối diện đoạn ngắn. Mặc dù cái này cấp thấp lưu ảnh ngọc không có ghi chép thanh âm, nhưng cùng thi tộc cường giả ngồi chung, đã đủ rồi nói rõ vấn đề. Chỉ cần chứng minh ba cái người áo đen là Thiên Hà Cốc người, Thiên Hà Cốc liền hoàn toàn xong đời. Dương Mạc hỉ nói, thế nào chứng minh? Tiểu Hắc hỏi, Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía Mạnh Hành ba người rời đi phương hướng. Trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, Tiểu Hắc, người núp trong bóng tối, dùng mai này cao đẳng lưu ảnh ngọc ghi chép hết thảy. Cao đẳng lưu ảnh ngọc liền thanh âm đều có thể đồng thời ghi chép lại. Tiểu Hắc hồ nghi nhận lấy, lại không minh bạch Dương Mạc muốn làm cái gì. Dương Mạc phi thân mà ra, rồi rào tinh thần lực tại mi tâm dũng động, lôi hỏa phần thiên. Trong phút chốc, hai trong phạm vi ngàn mét thiên địa giống như đọng lại một loại. Rồi rào lôi hỏa lực bay nhanh hội tụ,